Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người chú ý thấy Tần Tang đang đứng đó nên nhìn lại. Tần Tang không để lộ thực lực của mình. Cũng may hắn đã sử dụng thiên yêu biến, nên vừa nhìn qua hắn chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Những đôi mắt kia nhìn qua hai lần cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì nữa. Đây cũng vừa lúc hợp ý với Tần Tang. Hắn yên lặng đi đến phía sau mọi người, đứng trong góc quảng trường. Ánh mắt hắn đảo qua bao trọn cả quảng trường vào tầm mắt. Ngay khi hắn vừa đến quảng trường, càng có nhiều người chạy tới hơn. Tu sĩ trong quảng trường cũng dần đông đúc hẳn. Xem ra gần như một phần lực lượng nhân tộc đỉnh cấp đã hội tụ lại chỗ này rồi. Tần Tang âm thầm suýt xoa. Không kể đến các tổ sư Nguyên Anh kia, mỗi tu sĩ kết đan kỳ trên quảng trường kia đều không thể khinh thường. Tu sĩ kết đan trung kỳ trên quảng trường kia đều không thể khinh thường. Không kể đến các tổ sư Nguyên Anh kia, mỗi tu sĩ kết đan kỳ trên quảng trường kia đều không thể khinh thường. Tu sĩ kết đan trung kỳ cũng chỉ là số ít. Nhưng dù sao Thương Lãng Hải to lớn như vậy, nhân tộc cũng rất hưng thịnh. Có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Linh Châu Tử. Tần Tàng đang quan sát tỉ mỉ bỗng thấy được một bóng dáng quen thuộc. Hắn phát hiện ra những tu sĩ kia rất chú trọng chỗ đứng. Những người cùng phe phái đứng chung một chỗ với nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Cũng có những người không hợp nhau, giữa họ cũng có một khoảng cách khá khá. Đám người do Linh Châu Tử dẫn đầu chắc chắn là phe chính đạo rồi. Tần Tang đảo mắt qua phía cao thủ Nguyên Anh bên này, dựa vào bề ngoài có thể đoán ra đại khái lai lịch của bọn họ. Còn những người có áo ngoài màu trắng thuần thì không dễ xác nhận thân phận. Đệ tử kết đan kỳ phe chính đạo đều vô cùng ngoan ngoãn, đứng sau cao thủ Nguyên Anh giao lưu với người quen. Tần Tang không tìm thấy Ninh Vô Hối, có lẽ là còn chưa tới. Đám tu sĩ cách thật xa phái chính đạo phía bên kia quảng trường, chắc là phe ma đạo rồi. Tần Tang đưa mắt nhìn sang lại thấy người dẫn đầu của bọn họ chỉ đứng chắp tay sau lưng mà không nói một lời. Tu sĩ ma đạo Nguyên Anh kỳ cũng chỉ dám đứng sau lưng người đó, không dám lại gần làm phiền. Chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể cảm thấy được người này khí thế không tầm thường. Người này có thể áp đảo chúng ma. Nếu không có gì sai sót thì ắt hẳn hắn là ma chủ rồi. Không nghĩ đến hai vị đại tu sĩ như ma chủ và Linh Châu Tử lại đích thân đến đây. Thất Sát Điện thật không hổ danh thánh địa nhân tộc. Tần Tang âm thầm cảm thán. Chèn giữa hai phe chính tà là một biển người tu tiên, ngư long hỗn tạp. Số lượng không hề thua kém hai phe chính ma cộng lại, thậm chí có phần nhiều hơn, nên thực lực cũng không hề yếu. Xem ra không ít người không muốn bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh giữa hai phe chính ma. Trong lúc Tần Tang còn đang âm thầm suy đoán thân phận của những người khác, lực lượng tu tiên trong quảng trường cũng dần nhiều hơn. Có hai tên tu sĩ đứng bên cạnh Tần Tang. Một người trong đó quan sát xung quanh lại lấy làm lạ, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra là lạ chỗ nào. Trầm huynh, sao ta không thấy tu sĩ Vu tộc vậy? Ta nhớ lần trước khi ta đến Thất Sát Điện thấy rất nhiều tu sĩ Vu tộc, thậm chí đại Vu Trúc của Vu tộc cũng tới mà. Tên tu sĩ họ Trầm cười ha ha. Trừ khi bọn họ không muốn sống nữa thì mới vào đây thôi. Chắc Lục huynh còn chưa biết, điện kia chỉ cho phép tu sĩ nhân tộc đi vào. Nếu Vu tộc và đại yêu hóa hình dám bước vào nửa bước sẽ bị đại trận phát hiện ngay lập tức. Còn dám cố gắng vào thì sẽ bị giết tại chỗ. Tù sĩ họ Lục nghe vậy hoảng hồn, nhanh chóng quay đầu đảo qua cả quảng trường. Lục huynh không cần nhìn nữa. Mặc dù chỗ này không phải thượng cổ tiên trận, nhưng cũng là do đại năng của nhân tộc ta để lại. Bình thường sẽ không làm gì chúng ta cả, chỉ khi chạm đến cấm kỵ mới hiện ra uy năng thôi. Thất Sát Điện trở thành thánh địa nhân tộc cũng là vì lý do này. Nghe nói trước đây vì muốn giảm bớt áp lực từ yêu tộc để có thể dễ dàng đi lại ngoài yêu đảo, tổ tiên ta mới mượn hơi Vu tộc nên mới để cho bọn họ đứng bên ngoài điện. mà trong điện bị tiên cấm khóa lại. Chỉ có một cửa này để vào. Cho dù mời Vu tộc cũng không dám lại. Tu sĩ họ Trầm nói một cách quả quyết. Trong giọng nói còn lộ ra chút tự hào. Tần Tàng nghe lén được cuộc nói chuyện này mới hiểu rõ tại sao lại có rung lắc dữ dội như vậy. Bạch Hạc bị hỗn nguyên đồng tâm hoàn khống chế. Cho dù là linh thú của mình như Câm Cô và Bạch có thiên thi phù, do mình luyện chế cũng phải dựa vào Tần Tàng. Nhờ những nguyên nhân vậy nên mình mới không động đến đại trận. Tần Tàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng đợi một lúc nữa, Ninh Vô Hối cuối cùng cũng tới. Hắn đi vào quảng trường Bạch Ngọc cùng với mấy vị đệ tử Thiên Đạo Tông. Nhận ra Tần Tàng đang nhìn mình, hắn yên lặng, liếc mắt đáp lại, sau đó đi về phe phía chính đạo. Thấy Ninh Vô Hối, lòng Tần Tàng cũng hơi buông lỏng. Hắn vểnh tai, nghe mấy người xung quanh nhiều chuyện. Không ít cao thủ hàng đầu đang tụ họp tại quảng trường này. Nhờ vậy mà giúp cho Tần Tàng nghe được không ít bí mật mới lạ. Tần Tàng để ý thấy, không phải tất cả tu tiên giả đều muốn đi vào trong điện. Có nhiều người chỉ muốn ở ngoài điện thăm dò bí cảnh thôi. Nhưng quyết định ở lại ngoài điện lúc này không phải là ý kiến hay. Tần Tàng nhận ra toàn bộ ngoại điện đang rối tung lên vì tiên trận rung chuyển, mãnh thú phát cuồng, cấm chế và cổ trận cũng chịu ảnh hưởng. So với lúc trước có nguy hiểm hơn nhiều. Ngay lúc Tần Tàng còn đang yên lặng quan sát thế cục, túi thi khôi bên hông hắn động nhẹ một cái. Tần Tàng có hơi bất ngờ, thần thức tiến vào túi thăm dò. Người cẩn thận, Mưu lão ma ở đây đó. Bạch cảnh cáo Tần Tàng. Tần Tàng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng ở trên quảng trường này à? Đúng vậy, ta mới dùng hóa chú dò xét một chút. Mưu lão ma đang ở gần ngươi, chắc chắn là trốn trong đám người này rồi. Bạch nghiêm giọng nói. Tần Tàng ngẩng đầu, đảo mắt, nhìn quanh tất cả tu sĩ trên quảng trường, đặt sự chú ý lên những vị nguyên anh tổ sư bên kia. Vì để hiểu rõ đối thủ hơn, hắn đã đặc biệt điều tra qua các mối quan hệ của Mưu lão ma. Trong đám người này, không có ai gần giống với Mưu lão ma cả. Mưu lão ma, người gặp người đánh, chắc chắn sẽ ngụy trang che giấu thân phận. Nhưng hắn lại dám công khai đi vào quảng trường dưới mí mắt của ma chủ và Linh Châu Tử. Thật đúng là quá coi thường người khác rồi. Người tìm được chân thân của hắn không? Tần Tàng híp hai mắt đang phát lạnh. Không dễ đâu. Bạch hơi lưỡng lự nói. Tu sĩ Nguyên Anh ở đây rất nhiều. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, lúc nãy ta cảm ứng được vị trí đại khái của Mưu lão ma. Thật sự là rất khó nói. Tần Tàng nhìn sang theo hướng Bạch đã chỉ. Nhận ra nơi đó là chỗ tu sĩ ma đạo đang đứng bên cạnh ma chủ. Ý người là ma chủ bao che cho Mưu lão ma? Bạch ừ một cái than thở. Ngày đó khi vây quét Thiên Phong đảo, chỉ có hai vị đại tu sĩ là ma chủ và Linh Châu Tử. Ma chủ chỉ cần động tay một chút là đã cho Mưu lão ma cơ hội thoát thân rồi. Thực lực của Mưu lão ma mạnh như vậy, cũng đáng để ma chủ mạo hiểm lôi kéo hắn. Chỉ không biết là Linh Châu Tử có phát hiện ra hay không thôi. Tần Tàng hử lạnh, không hề có chút ngạc nhiên nào với chuyện này. Tần Tàng đã hơi nghi ngờ rồi, vì mãi vẫn không có tin tức gì về chuyện Mưu lão ma đã chết chưa. Sau khi Mưu lão ma thu phục được đồng minh Hàn Diễm, thực lực của hắn đã vượt xa tu sĩ cùng cấp. Nếu ma chủ thật sự có thể thu hắn về dưới trướng, chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. So sánh thiệt hơn, vài tên tu sĩ kết đan kỳ có tính là gì? Chưa chắc là biết, nhưng cũng không hẳn là không biết. Tần Tàng lạnh lùng nói. Lần này Linh Châu Tử đến là để cảnh cáo các cao thủ Nguyên Anh đừng tùy tiện làm bậy ở Thất Sát Điện. Sự kiện hủy diệt Thiên Phong đảo ép Mưu lão ma mai danh ẩn tích đã thành công, tạo dấu ấn cho mọi người. Trừ phi Linh Châu Tử muốn đối chọi gay gắt với ma chủ. Nếu không, cho dù hắn biết chuyện cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua thôi. Dù sao tu tiên giới này chủ yếu là phân tranh giữa các chủng tộc, chứ không phải chính tả phân tranh. Bên ngoài có yêu tộc và vu tộc dòm ngó, thực lực hai phái chính ma lại tương đương nhau. Hai vị đại năng kia chắc chắn không muốn nhân tộc nội chiến với nhau. Lúc đầu khi Xích Phát Lão Tổ và Thông U Ma Quân ở Tiểu Hàn Vực cũng là cùng tiến cùng lùi. Bạch vui mừng nói. Người nghĩ thông là tốt rồi. Muốn mượn đao giết người có lẽ hơi khó. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu muốn báo thù thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Không biết còn phải chờ đến năm nào tháng nào nữa. Xem ra ta chỉ có thể nuốt cục tức này xuống thôi. Tần Tang lắc đầu, không nghĩ linh tinh nữa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được truyền tống trận cổ. Quay về Tiểu Hàn Vực giúp cựu Huyễn Thiên Lan kết anh. Không thể để hắn bị thù hận làm mờ lý trí. Trong lúc Tần Tang nói chuyện với Bạch, bỗng nhiên ngửi được hương hoa lan tỏa trong không khí. Tần Tang đưa mắt nhìn sang. Hắn chợt ngẩn người. Chẳng biết từ lúc nào đã có một nữ tử đứng trên quảng trường. Nàng như đến từ biển hoa, dáng người yểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, giơ tay nhấc chân cũng mang theo mị lực kinh người. Cô gái này vừa xuất hiện đã hấp dẫn hầu hết người tu tiên, gây nên từng cơn thán phục. Thậm chí ngay cả Linh Châu Tử và Ma Chủ cũng trở nên kích động mà nhìn lại. Thì ra là Thanh Vận đạo hữu à? Kế đạo hữu và Bách Lý đạo hữu chắc cũng sắp đến rồi phải không? Linh Châu Tử mắt sáng lên, nhanh miệng hỏi. Hắn vừa dứt lời, quảng trường cũng xôn xao một lúc lâu. Vẻ mặt Tần Tang hiện rõ vẻ kinh ngạc. Một trong tam đại thương minh của Tây U Minh có tên là Thanh Vận. Người đời đồn là một vị nữ tu vô cùng xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt đúng là danh xứng với thực. Mà hai người vừa được Linh Châu Tử nhắc đến theo thứ tự là Bắc Thần Minh và Đông Cực Minh Chủ. Cao thủ nhân tới càng ngày càng nhiều. Đứng đầu hai phe chính tà, chủ nhân của tam đại thương minh, chỉ cần là người đứng đầu, các thế lực của nhân tộc hầu như đều hội tụ tại thất sát điện này. Tây U Minh Chủ chậm rãi đi tới. Hướng nàng đi không phải ma đạo, cũng không phải chính đạo, mà là đi về phía phe trung lập. Tu sĩ kết đan kỳ ven đường nhao nhao né tránh. Những tổ sư Nguyên Anh bên kia thì tươi cười đón chào. Tam đại thương minh là một minh hội không hề gò bó, cũng chẳng phải tông môn gì. Nhưng bọn họ lại có vô vàn mối liên hệ với đa số các thế lực khác. Tần Tang để ý phản ứng của Linh Châu Tử và Ma Chủ, nhưng không thể nhìn ra được gì. Thiệp thần đến đây một mình. Khi nào kế đạo hữu và Bách Lý đạo hữu đến, thiệp thần không rõ lắm. Vẻ mặt Thanh Vận như thường, vừa đến thất sát điện thì dừng lại. Linh Châu Tử cười ha ha, rõ ràng là hắn không tin. Ma Chủ cười nhạt. Ai lại không biết, tam đại thương minh như cây liền canh. Ba người các ngươi không dễ gì mới rời khỏi động phủ, một mình thám hiểm bí cảnh. Nếu không biết, còn tưởng rằng có người muốn gây bất lợi với các ngươi đó. Giọng của Ma Chủ có chút bất thiện. Sắc mặt Thanh Vận vẫn không đổi, đáp lại đúng mực. Tù vì ba người chúng ta thấp, còn phải gánh vác trọng trách của thương minh. Làm việc dĩ nhiên phải cẩn thận rồi. Chúng ta sáng lập thương minh vì muốn hỗ trợ việc tu hành. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại có người muốn hắt nước bẩn lên người chúng ta. Thiếp thần thật sự không thể không phòng. Nếu ngay cả mạng cũng không còn, thì những chuyện khác còn có ý nghĩa gì nữa? Đột nhiên đằng xa vang đến tiếng xé gió. Khi mọi người nhìn lại, lại đã thấy hai vệt sáng phóng tới nhanh như tia chớp, dần hiện ra hai bóng người. Một lão giả mặt đỏ khí thế hiên ngang, người còn lại thì như một thư sinh nho nhã. Hai người đáp xuống quảng trường, mắt đảo qua xung quanh. Lão giả mặt hồng cười ha ha, đi nhanh về phía trước, giọng nói như chuông đồng. Các vị đạo hữu đã đến đông đủ rồi à? Ta và Bách Lý đạo hữu có chút chuyện nên đến muộn, hy vọng là không để lỡ đại sự. Thư sinh nho nhã kia đuổi theo, chắp tay với Linh Châu Tử và Ma Chủ, lại nhìn về Thanh Vận. Thấy mặt nàng không chút thay đổi, không thèm nhìn hắn thì không khỏi nhíu mày, thở dài trong lòng. Kế đạo hữu, Bách Lý đạo hữu. Linh Châu Tử chắp tay hoàn lễ. Hai vị tới vừa kịp lúc, thí luyện của thất sát điện vẫn chưa mở. Tam đại thương minh đều đã tới đông đủ. Một tu sĩ kết anh kỳ không nói được một lời. Tò mò, đứng nhìn hàng dài đại năng, trông đợi trò hay để xem. Nhưng làm cho quần chúng thất vọng là bọn họ chỉ chào hỏi xong rồi thôi, sau đó không hề nói chuyện nữa. Cửa lớn sặc sỡ của Thất Sát Điện tựa như có ma lực hấp dẫn ánh mắt của những nguyên anh tổ sư ở đây. Họ nhìn chằm chằm vào nó, không nói một lời. Tần Tàng vụng trộm quan sát minh chủ của Tam Đại Thương Minh. Bản thân gia nhập Đông Cực Minh lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn minh chủ của mình, chính là vị thư sinh nho nhã kia. Minh chủ Tam Đại Thương Minh vô cùng thần bí, họ rất ít công khai ra mặt, mà kệ người bên ngoài, mỗi người nói một kiểu. Thậm chí ngay cả tu vi của ba vị minh chủ này cũng không ai biết rõ. Có người nói, tu vi của họ không kém gì ma chủ và linh châu tử, cũng là hàng đại tu sĩ. Nếu không, hai phái chính ma dễ gì để cho Tam Đại Thương Minh tồn tại. Cũng có người đồn đại, thực lực của bọn họ hơi yếu một chút, nên phải hợp tác với nhau. Minh chủ Tam Đại Thương Minh ở bên cạnh, nhưng bọn họ vẫn không để lộ khí tức. Tần Tàng cũng khó lòng đoán được cảnh giới thật sự của họ là gì. Câu nói vừa rồi của ma chủ làm cho Tần Tàng mơ hồ đoán ra một chút đầu mối. Minh chủ Tam Đại Thương Minh dường như đang bảo vệ cái gì đó, cho nên mới không dễ gì rời khỏi động phủ. Có khả năng tu vi của bọn họ có chút không bằng ma chủ và linh châu tử. Dĩ nhiên đây chỉ là Tần Tàng suy đoán. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Bá chủ nhân tộc từ khắp nơi mượn cớ tụ về đây, cục diện Thất Sát Điện phức tạp vô cùng, chỉ mong là không ảnh hưởng đến mình. Minh chủ Tam Đại Thương Minh đến không được bao lâu đã có thêm mấy tốp người tu tiên đến. Bọn họ đều là thành viên của Thương Minh. Tần Tàng có chút bất ngờ khi thấy gương mặt quen thuộc. Tố Nữ. Loạn Yêu Hải vào mấy chục năm trước vì muốn hái được Mao Sơn Đằng để có cơ hội đi vào nội hải, Tần Tàng đã theo Việt Tiên Cô mạo hiểm xông vào sâu bên trong Yêu Hải, cứu được một nữ tử, chính là Tố Nữ. Từ đó về sau, Tần Tàng chưa từng về thăm Việt Tiên Cô, dĩ nhiên cũng không gặp lại Tố Nữ nữa. Không ngờ tới lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Tố Nữ đi cùng vài tên tu sĩ kết đan kỳ, theo sau nguyên anh tổ sư của Đông Cực Minh. Mắt nàng không hề chớp, một đường theo đuôi vào quảng trường đứng sau minh chủ. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy Việt Tiên Cô. Nàng ở Đông Cực Minh có vị trí cao như vậy sao? Lại có thể theo minh chủ vào Thất Sát Điện. Chẳng lẽ nàng không phải đệ tử của Việt Tiên Cô? Trong lòng Tần Tàng vô cùng nghi ngờ. Đúng là lúc trước hắn có chút nghi ngờ mối quan hệ giữa Việt Tiên Cô và Tố Nữ. Bây giờ xem ra là thực sự như vậy. Hả? Tu vi của nàng ta? Tần Tàng hít một hơi lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tu vi của Tố Nữ vậy mà đã đến kết đan hậu kỳ. Trước đây khi hắn và Việt Tiên Cô cứu nàng thì nàng mới chỉ có trúc cơ. Mới qua vài chục năm, Tố Nữ đã vượt qua mấy cảnh giới. Đã vậy còn có thể vượt qua cửa ải khó nhằn như kết đan, luyện tới kết đan hậu kỳ, không kém cạnh gì mình. Chuyện này sao không thể làm Tần Tàng khiếp sợ được. Phải biết là lúc đó Tần Tàng đã là kết đan trung kỳ rồi. So với nàng, Tần Tàng cảm thấy thành quả hắn tu luyện mấy năm nay đều bị chó ăn sạch rồi. Sợ là chỉ có thiên linh căn không gặp khó khăn trong việc kết đan mới có thể tu luyện tốc độ kinh người như vậy. Vậy mà mình và một vị thiên tài như vậy lại lỡ mất dịp tốt để kết bạn. Tần Tàng âm thầm than thở. Chẳng trách nàng lại lọt vào tầm mắt của minh chủ Đông Cực Minh, mà Việt Tiên Cô cũng không tiếc bất cứ giá nào để cứu nàng. Ngoại trừ có được linh dược và công pháp quý hiếm, Đông Cực Minh còn có thể cung cấp vô số tài nguyên mà Thiếu Hoa Sơn không thể so được. Tố Nữ đột phá nhanh như vậy cũng là chuyện bình thường. Thần Yên, Tố Nữ, chính mắt mình thấy được sức mạnh của hai vị thiên linh căn, thật sự là danh bất hư truyền. Nhưng không biết Tố Nữ có giống vị Thần Yên kia bị kẹt ở bên cạnh Nguyên Anh không. Tần Tàng để ý thấy Tố Nữ đứng ở trung tâm theo sát phía sau cao thủ Nguyên Anh, có thể thấy được địa vị của nàng khá cao. Tố Nữ cúi đầu không nói một lời đứng ở đó, giống như cảm giác có người đang nhìn. Nàng quay đầu liếc nhìn phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó lại rời mắt nhìn về cửa vào Thất Sát Điện. Có chuyện gì vậy sư muội? Thanh niên anh Tuấn đứng bên cạnh nàng thân thiết hỏi thăm. Tố nữ cau mày, lắc đầu nói. Không có gì. Sao thất sát điện vẫn chưa mở? Nghe nói, thất sát điện lần này mở ra không giống bình thường, chỉ cách lần trước hơn 100 năm. Không biết bí cảnh mà minh chủ nói có xảy ra chuyện gì hay không đây? Chỉ cần thất sát điện mở ra thì chắc chắn chúng ta có thể vào bí cảnh được. Sư muội yên tâm, vì huynh sẽ dốc hết sức giành được một lọ địch hồn dịch cho muội. Huống chi minh chủ rất thương muội, cho dù không lấy được địch hồn dịch trong bí cảnh cũng sẽ nghĩ cách lấy cho muội linh dược giống vậy. Với thiên phú của muội, không cần phải lo lắng việc kết anh. Thanh niên vỗ ngực nói chắc như đinh đóng cột. Tiểu muội nào có tài đức gì mà dám nhận đại ân của sư huynh và minh chủ. Muội chỉ mong huynh giành được địch hồn dịch sớm ngày kết anh thôi. Nét mặt tố nữ hòa hoãn lại, khéo léo nói. Không một ai để ý thấy sâu trong đôi mắt đẹp của nàng có một tầng âm u. Mọi người đứng canh ở thất sát điện cũng đã hơn một canh giờ. Tù sĩ vào đây cũng ngày càng ít đi. Bỗng nhiên tấm biển cũ kỹ của thất sát điện phát ra ánh sáng chói lọi. Thấy cảnh này, đám tu sĩ ai nấy đều vô cùng vui mừng. Hào quang trên tấm biển chiếu sáng lóa mắt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, cả tòa thất sát điện, bao gồm cả khoảng sân bạch ngọc kia, cũng nhẹ nhàng lung lay. Cửa lớn thất sát điện đột nhiên tự động mở ra. Hào quang trên tấm biển cũng tan biến ngay lúc đó, nhanh chóng hóa thành một vệt sáng bắn lên mặt đất, chia đôi cửa vào thất sát điện thành hai. Sau đó thất sát điện lại trở về bình thường, không còn chút thay đổi nào nữa. Mọi người nháo nhào hết cả lên, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều nhìn ma chủ và Linh Châu Tử. Linh Châu Tử quay đầu nhìn về phía ma chủ. Ma chủ không thèm quan tâm, phất phất tay. Người đi đi, ta lười làm mấy chuyện vặt vãnh này lắm. Linh Châu Tử cũng không kỳ kèo, bước lên bậc thang, tới sát cửa lớn, tự mình dò xét cột sáng, giống như cách không chạm đến tấm biển kia vậy. Một lát sau, Linh Châu Tử mới âm thầm gật đầu, rút tay về rồi nhìn đám tu sĩ, khẽ cười nói. Lối vào bí cảnh đã mở ra rồi, các người có thể đi vào. Xem ra trong điện cũng rất bình thường, không hề bị ảnh hưởng do mở cửa sớm. Các vị đạo hữu có thể yên tâm rồi. Mọi người ai nấy đều vui mừng. Ngay lúc đó, ở biên giới tiên cấm, một chỗ cách khá xa thất sát điện, trong khe núi có vài tên tu sĩ đang lén lút núp ở đó, che giấu hoàn toàn khí tức không để lọt ra ngoài, dù chỉ một chút. Một người trong đó chính là Cửu Phượng Vương. Giao Long đạo hữu, ngươi lừa cũng đã lừa chúng ta tới đây rồi, có thể nói rõ ràng ra được không? Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa mới vào được bên trong điện? Các người nắm chắc mấy phần có thể xông vào thánh điện nhân tộc mà không bị phát hiện? Người đừng quên, lúc này người cũng như chúng ta đều mắc kẹt ở nội hải. Nếu bị phát hiện sẽ không có chỗ trốn đâu, chỉ có thể mặc cho đám tu tiên kia muốn làm gì thì làm. Một tên tráng hán trong đám nói. Ánh mắt của hắn có chút không kiên nhẫn, còn có chút lo lắng. Lấy làm lạ là sau lưng hắn có một cái mai rùa màu đen rất to. Người trung niên mang khí chất uy nghiêm, nghe tráng hán chất vấn thì quay đầu nhìn về phía Cửu Phượng Vương. Cửu Phượng Vương ngồi xếp bằng trên nham thạch, thủ ấn liên tục biến đổi, đầu ngón tay có lưu quang lượn lờ. Một lát sau, từng tia, từng sợi lưu quang đan lẫn vào nhau, huyễn hóa thành một con thải phượng to cỡ bàn tay, giống như vật sống, sinh động như thật. Thải phượng bay quanh đỉnh đầu Cửu Phượng Vương. Giữa lúc hai cánh vỗ nhẹ, từng điểm sáng rơi xuống. Cửu Phượng Vương hơi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào thải phượng, đôi môi khẽ nhúc nhích, thi triển một loại bí thuật tối nghĩa. Sau đó chợt duỗi ngón tay ép ra một giọt tinh huyết, điểm nhẹ lên thải phượng. Trong khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc đến, tinh huyết theo đó chui vào trong cơ thể thải phượng. Thải phượng khựng lại rồi đột nhiên thu cánh, hóa thành một tia sáng chui vào mi tâm Cửu Phượng Vương. Thải phượng nhập thể. Cửu Phượng Vương Đột ngột dương trán lên, thân thể run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, biểu cảm thống khổ. Tiếp đó, từ trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Giao Long Vương đã có phòng bị từ lâu, phất tay đánh ra mấy vệt kim quang. Kim quang hình thành một tấm lá chắn, phòng tỏa lại toàn bộ khe núi. Ngay sau đó, tiếng kêu rên liền biến thành tiếng phượng minh trong trẻo. Hai cánh từ sau lưng mở ra, thân thể cửu phượng vương lơ lửng, quay đầu nhìn chằm chằm về hướng tiên cấm. Bên trong ánh mắt có quang mang kỳ dị đang di chuyển. Tráng hán đeo giáp, cố nén lại lòng hiếu kỳ, lặng lặng nhìn động tác của cửu phượng vương. Không lâu sau, cửu phượng vương chậm chậm thở ra một hơi, xoay lại, gật đầu một cái với Giao Long. Vẻ mặt Giao Long thả lỏng, lúc này mới lên tiếng, nói với tráng hán đeo giáp lưng. Hắc huynh không cần lo lắng, bản vương cùng cửu phượng đã chuẩn bị chu toàn. Bên trong tiên cấm có một mảnh thiên phượng chân vũ, chỉ cho mấy tên tu tiên giả kia tiến vào nội điện là chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của thiên phượng chân vũ. Thần không biết, quỷ không hay, mở ra một cái hành lang bên trong tiên cấm, từ đó đi vào trong. Thiên phượng chân vũ. Tráng hán giáp lưng nghe thế thì giật mình, cực kỳ kinh hãi. Chẳng lẽ chính là chân vũ bản mệnh của thiên phượng thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết? Yêu hải của các người mau mỡ đến thế, có thể tìm được loại bảo vật này? Giao Long Vương mỉm cười nói, chưa chắc đã là thiên phượng chân vũ thực sự. Có điều bên trong mảnh lông vũ kia quả thực có một tia không gian chi lực tương tự như thiên phượng, có thể thừa dịp thất sát điện tự minh xuất thế, tiên cấm xuất hiện kẽ hở để tiếp ứng chúng ta lẻn vào. Bảo vật này chính là chí bảo chân quý của phượng tộc, toàn bộ yêu hải cũng chỉ có duy nhất một mảnh này thôi. Bản vương không biết phải phí bao nhiêu công phu miệng lưỡi mới thuyết phục được phượng tộc giao cho thiên phượng chân vũ cho chân phượng mang tới Thường Lãng Hải. Tráng hán giáp lưng cùng các đại yêu khác liếc nhau. Thiên phượng chân vũ là do các ngươi thu mua tu tiên giả để bọn họ thả vào trong đó từ lâu rồi đúng không? Tráng hán giáp lưng nghi ngờ hỏi. Giao Long Vương gật đầu đáp, nếu dùng thiên phượng chân vũ để phá cấm nhất định sẽ kích động tiên cấm, dẫn tới việc tiên cấm chấn động, từ đó bị tu sĩ nhân tộc bên trong đó phát hiện. Nếu như vì vậy mà dẫn tới những cao thủ đứng đầu của nhân tộc thì tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Vào lần trước thất sát điện mở ra, cửu phượng đã mạo hiểm đi vào, nhân cơ hội đó đánh thiên phượng chân vũ vào trong tiên cấm, cũng vì vậy mà đã kinh động đến không ít tu tiên giả. Bây giờ chỉ cần dẫn động lực lượng thiên phượng chân vũ là có thể mang chúng ta đi vào, động tĩnh sẽ không lớn lắm. Vì thế chư tộc yêu hải không tiếc hiến tế thánh tử trong tộc, con trai của bản vương cũng nằm trong số đó, đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, bản vương đương nhiên có mấy phần nắm chắc mới có thể làm. Gặp được chư vị đạo hữu tại Thường Lãng Hải cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể thành công, bản vương có hy vọng hóa thần, trừ vị đạo hữu cũng sẽ thu hoạch được lợi ích cực lớn. Đến lúc đó, còn sợ gì tu tiên giả? Phải trốn nơi đất cằn sỏi đá giữa biển sâu. Ánh mắt cửu phượng vương ảm đạm xuống. Nhớ tới chuyện 20 năm trước, sau khi mấy hậu bối kia biết được chân tướng, ánh mắt khó có thể tin của chúng khi ấy. Trong đó có cả thải y mà nàng nuôi từ nhỏ. Tráng hán giáp lưng cùng chúng yêu nghe được đủ loại bí ẩn từ miệng Giao Long Vương, đều cực kỳ kinh ngạc, âm thầm trao đổi một hồi mới hỏi, hai vị đạo hữu định lúc nào đi vào? Giao Long Vương nhìn hướng cung điện thất sát điện, cho đám tu sĩ nhân tộc kia tiến vào nội điện, chúng ta lập tức hành động. Hiểu biết của chúng ta về thất sát điện quá ít, đến lúc đó còn xin chư vị đạo hữu vui lòng tương trợ. Tráng hán giáp lưng trầm giọng nói, chúng ta bị tu tiên giả đè ép lâu như vậy, nhất định sẽ toàn lực ra tay. Được. Giao Long Vương vỗ tay cười lớn, ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú hướng nội điện bên trong tiên cấm. Chúng yêu đứng trong khe núi, kiên trì chờ đợi. Không biết đã bao lâu, Giao Long Vương đột nhiên lên tiếng. Khởi hành! Chúng yêu lắc mình mấy lần đã hạ xuống biên giới tiền cấm. Cửu Phượng Vương và Giao Long Vương đứng đầu tiên, còn chúng yêu đều đứng đằng sau. Lúc này, Cửu Phượng Vương đã hiện ra chân thân, hai cánh vỗ mạnh, lấy ra một chiếc lông phượng lộng lẫy, bay đến gần kề tiền cấm, phát ra từng tiếng phượng minh dồn dập về hướng bên trong tiền cấm. Bên trong tiền cấm, chiếc trường linh nọ lại xuất hiện, đáp lại lời kêu gọi của Cửu Phượng Vương, thiêu đốt tầng tầng liệt diễm. Ngay sau đó, chiếc lông phượng trong tay Cửu Phượng Vương phát ra ánh sáng mãnh liệt, mà trên Thiên Phượng Trần Vũ lại đột nhiên bộc phát ra một ngọn lửa, xua tan bóng tối xung quanh. Thiên Phượng Trần Vũ khảm vào trong tiên cấm, một loại dao động kỳ dị chuyển qua chuyển lại giữa hai chiếc lông vũ. Cửu Phượng Vương kêu khẽ, vẻ mặt Giao Long Vương thay đổi, dẫn dắt chúng yêu lắc mình tới gần. Tiếp đó liền bị ánh sáng từ lông phượng bao phủ. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh chúng yêu lóe lên một cái rồi biến mất. Tiền cấm cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Bọn họ thần không biết, quỷ không hay, lẻn vào nội điện. Cứ vậy liền vào được rồi. Trám Hán giáp lưng khó mà tin nổi, bọn họ có thể lẻn vào thánh địa nhân tộc một cách dễ dàng như vậy. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện ở chung quanh chỉ toàn bóng tối. Tầm mắt vừa chuyển đã rơi vào mảnh Thiên Phượng Trần Vũ. Chỉ thấy Cửu Phượng Vương đang nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Giao Long Vương hỏi, sao vậy? Cửu Phượng Vương tiếc hận nói, lực lượng còn sót lại trong Trần Vũ không đủ một nửa. Lúc này không cần Giao Long Vương nhắc nhở, các yêu khác đã chia nhau ra đi điều tra địa thế xung quanh. Không lâu sau, Tráng Hán giáp lưng cùng các yêu trở lại, trầm giọng nói, nơi này hoang vu vô cùng, diện tích cực lớn, không có vật sống, cũng không có dấu vết tồn tại cấm chế hay linh trận của nhân tộc. Vẻ mặt Giao Long Vương không đổi, trầm ngâm một chốc, lấy ra một khối xương trắng dài chừng một ngón tay. Tay cầm xương trắng, lòng bàn tay Giao Long Vương lại có ánh sáng vàng lóe lên. Chúng yêu liếc nhau đứng im tại chỗ, lặng lặng nhìn động tác của Giao Long Vương. Thiền tháp, mấy thanh ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đằng trước cửa vào thiên tháp. Thân ảnh của bọn họ dừng lại, lộ ra gương mặt nhìn lối vào thất sát điện. Người dẫn đầu chính là Đại Vu Trúc. Mà ở phía bên trái Đại Vu Trúc có một con khô diệp thiền không đáng chú ý, đang lẳng lặng bay lượn không trung. Những người còn lại khi nhìn về phía Đại Vu Trúc cùng khô diệp thiền, bên trong ánh mắt ẩn chứa nét kinh sợ. Tu sĩ nhân tộc đều đã đi vào, chúng ta cũng lên hành động. Đại Vu Trúc nhìn về phía khô diệp thiền nói nhỏ. Phương lão ma không nói một lời, bỗng dưng biến mất không thấy nữa. Hóa ra đã dẫn đầu đi vào thiên tháp. Khảo nghiệm ở mấy tầng dưới thiên tháp đối với bọn họ thì chẳng là cái gì. Phượng lão ma đi trước dò đường, chúng tu sĩ thì giống như đang đi trên đất bằng, một đường không trở ngại, đi thẳng tới tầng thứ 7 của thiên tháp. Nhân tộc không để lại hậu thủ gì ở nơi này, xem ra là bên trong nội điện có bảo vật hấp dẫn bọn họ hơn. Đại Vu Trúc thản nhiên nói. Phượng lão ma cười lạnh, trừ khi bọn ma chủ tự mình trấn thủ nơi này, nếu không thì sao có thể ngăn trở bước chân của chúng ta? Cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đại Vu Trúc nhún người một cái, hóa thành một đạo độn quang bay lên. Mấy người Phương lão ma theo sát đằng sau. Không lâu sau, bọn họ đi tới một sơn cốc thần bí. Trong sơn cốc yên tĩnh không một tiếng động, không có bóng người. Tầm mắt Đại Vu Trúc quét qua, lắc mình đi vào nơi sâu nhất trong sơn cốc, tới trước cấm chế cổ giữa hai vách đá treo leo. Trong cốc đen thui giống như hắc động, hắc quang được tạo thành như lít nha lít nhít sợi tơ mỏng manh. Những sợi tơ này chính là cấm chế cổ ở giữa hai vách đá kéo ra, đan xen ngang dọc phong tỏa toàn bộ cửa vào sơn cốc. Sợi tơ hết sức mảnh, cũng không phải là vật thật. Tu sĩ nhân tộc vừa nghe thấy đã biến sắc, không dám lại gần sợi tơ. Nơi này đã cắn nuốt rất nhiều tính mạng tu sĩ. Cũng may là nếu như không chủ động xông vào thì cấm chế cổ cũng sẽ không khiến người ta bị thương. Thiền tháp rõ ràng là di tích tông môn kiếm tu cổ thuộc nhân tộc. Vì sao lại có di bảo vu tộc ở chỗ này? Đứng ngay phía trước cấm chế cổ, Phượng Lão Ma vẫn nghi ngờ. Đại Vô Trúc nhìn chằm chằm vào sâu trong cấm chế cổ, thản nhiên nói: Ai mà biết được, vào thời đại thượng cổ, nhân tộc và vu tộc là địch hay là bạn? Bên trong thất sát điện cũng đâu chỉ có mỗi di tích của cổ tu nhân tộc, cả vu tộc và yêu tộc cũng có dấu vết để lại. Chúng ta có thể trực tiếp tu luyện công pháp của nhân tộc. Điều này cũng chứng tỏ được một vài vấn đề. Hơn nữa, nhân tộc không có biện pháp nào với những cấm chế này, vu tộc chúng ta thì chưa chắc. Nói xong, Đại Vô Trúc lật tay, lấy ra hai bảo vật màu đen có hình dạng giống như đinh sắt. Chân Nguyên truyền vào. Từ trong ra ngoài đinh sắt đều là một màu xanh lóng lánh. Hóa ra chính là do phù văn màu xanh tạo lên. Đồng thời, trước mỗi đinh sắt dần tụ lại một cái lốc xoáy nhỏ nhỏ, sau đó cũng chuyển sang màu xanh. Lần trước, ở bên trong gặp phải nguy hiểm cực lớn mà thu hoạch lại chẳng có bao nhiêu, chính là bởi vì không thể vứt lại Linh Châu Tử. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ta cũng không thể lấy ra hai chiếc phong cực đinh này, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Bảo vật này vừa hay có thể khắc chế cấm chế ở nơi này, chính là lựa chọn tốt nhất. Đại Vua Trúc cong ngón tay búng ra. Đi! Ầm ầm! Hai chiếc đinh sắt chia nhau đóng lên hai mặt vách đá, chui vào hoàn toàn. Vách đá rung mạnh, hắc quang ở giữa giống như từng dòng hắc thủy sắp tràn ra ngoài. Trong sơn cốc đột nhiên cuồng phong gào thét, mà vị trí trung tâm chính là hai chiếc phong cực đinh. Tay Đại Vô Trúc bấm ấn quyết, toàn lực thúc giục bảo vật. Tiếp đó, chỉ thấy hắc quang giữa hai vách đá dần dần ổn định lại. Đồng thời, những sợi tơ hỗn độn bên trong sơn cốc cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm, mãi cho tới khi hoàn toàn biến mất. Chỉ một thoáng, lít nhà lít nhít hắc tuyến so với lúc trước thì thưa thớt đi nhiều. Mặc dù thoạt nhìn thì vẫn nguy hiểm như cũ, nhưng mà đối với đám Đại Vô Trúc mà nói thì muốn đi xuyên qua cũng không quá khó. Làm xong những việc này, dù là tu vi thâm hậu như Đại Vô Trúc cũng cảm thấy vô cùng tốn sức. Nàng quay đầu nói với lão giả ở đằng sau: Phòng trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, làm phiền hai vị canh giữ ở nơi này, đừng để cho tu sĩ nhân tộc lấy phong cực đinh đi. Đại Vô Trúc yên tâm, hai người lão hủ nhất định tử thủ nơi đây. Lão giả nghiêm túc nói. Đại Vô Trúc ôn hòa nói: Cũng không cần tử thủ, nếu như phát hiện ra tu sĩ nhân tộc mà chúng ta còn chưa trở lại, các người liền cầm phong cực đinh núp vào chỗ tối, chờ bọn họ rời đi hãy quay lại. Vâng. Một lão giả ngồi trên mặt đất, một người khác lại lắc mình bay ra khỏi sơn cốc để canh gác. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Đại Vô Trúc gật đầu với Phương Lão Ma, mang theo những người còn lại tiến vào trong cấm chế. Tơ đen ở nơi này vẫn cực kỳ phức tạp, hơn nữa hung hiểm vô cùng. Đám Đại Vô Trúc cẩn thận từng ly từng tí di chuyển giữa các khe hở của các sợi tơ, đi vào sâu bên trong. Diện tích sơn cốc lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Dưới chân là nham thạch gập ghềnh, nhìn lên phía trên lại không thấy đỉnh. Bọn họ giống như đang đi trong một cái hạp cốc cực sâu. Xung quanh ngoại trừ tơ đen ra thì không có bất kỳ vật nào khác. Đại Vô Trúc và Phương Lão Ma đi ở đằng trước, đám người còn lại thì yên lặng theo sau. Bọn họ tản ra khá xa, tránh cho có người sơ suất kích động đến cấm chế mà liên lụy tới người khác. Đi được một thời gian, thân ảnh Đại Vô Trúc dừng lại, đảo mắt một vòng rồi duỗi tay phất qua từ bên hông, lấy ra một cái chậu đá đen như mực. Mặt ngoài chậu đá có khắc họa một vài ký hiệu đơn giản. Một tay Đại Vô Trúc nhấc lên chậu đá, bắt đầu niệm tụng một đoạn chú ngữ khó hiểu. Không lâu sau, trên cổ tay trắng như tuyết của nàng đột nhiên hiện ra một mảnh hình xăm tinh xảo cực kỳ. Nhìn thấy cảnh này, bọn Phương Lão Ma cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn tẹo nào. Những hình xăm này tượng trưng cho thần văn. Đây mới là lực lượng thuộc về vu tộc bọn họ. giống như trùng cổ bản mệnh vậy, là truyền thừa Vu tộc Trần Chính. Đáng tiếc, điểm cuối của thần văn cao nhất cũng chỉ tương đương với luyện khí kỳ. Ở đây đều là cao thủ trong Vu tộc, ai cũng từng thử nghiệm nghiên cứu thần văn chi đạo. Kết quả, không có lấy một người nào ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Ngược lại, tương lai của trùng cổ bản mệnh khá tươi sáng, có người đi theo con đường này, sáng tạo ra đại đạo mà trước nay chưa từng có. Nghĩ tới đây, mấy tên Vu tộc đều vô ý thức đánh mắt về phía Phương lão ma. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.